tiếp thiên vận, chương 336, lặng chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Rơi vào đường cùng, ta lấy ra bích ngọc mệnh bài, muốn đem đảo môi hùng kêu đi ra, kết quả con hàng này dọa sợ thế mà không dám ra đến. Ta tức gần chết, tình huống này ta phải chết, nó đoán chừng cũng một cái hạ tràng, cho nên không nói hai lời liền niệm vài câu phá chú ngữ, trực tiếp để ngọc bài đã mất đi hiệu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh bài vô hiệu sau. Cái này cầu hùng đứng dậy, không ngừng tả hữu quan sát. Chờ hắn gặp nam tử trung niên phi tốc tiếp cận lúc. Lập tức liền nghĩ tới chạy trốn, ta một chân đạp đến nó trên mông, cái này cầu hùng mới biết được ta tại nó đằng sau. Nó cho là ta có phương pháp đối phó nam tử này. Liền khởi xướng cuồng đến, ôm huyền thiết quan tài ngăn tại phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mượn đường âm phủ, ta đem một câu cuối cùng chú ngữ niệm xong, liền chui vào âm phủ, kết quả mới bước ra một bước liền nghe được một tiếng vang thật lớn, sau lưng ta truyền đến kinh khủng lực đẩy, cả người bay lên, đụng vào âm phủ. Chờ ta mở mắt thời điểm, không khỏi toàn thân kịch liệt đau nhức, yết hầu ngọt ngọt nhịn không được ọe ra hai ngụm máu tươi đến, lau sạch sẽ về sau, lại tìm không thấy đảo môi hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo môi hùng, ta hô vài câu, chung quanh là một mảnh vùng bỏ hoang, xung quanh căn bản không có nửa cái quỷ ảnh, kia đảo môi hùng cũng không biết hạ có tới không, thế mà mất tích. Ta cẩn thận kiểm tra một chút chung quanh, trên mặt đất có rõ ràng kéo quan tài vết tích, xem ra cái con tham ăn này trốn, dù sao không phải ta quỷ tướng, đi ở ta cũng không thể miễn cưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng lên, ta vận chuyển hạ quỷ khí, kết quả phần bụng kịch liệt đau nhức, ta nhịn không được nửa quỳ xuống, trong lòng chấn kinh, khó nói pháp thuật thi triển qua độ nghiêm trọng phản phệ rồi. Đây cũng quá xui xẻo đi. Vùng bỏ hoang trong một mắt ngàn dặm, ta ngồi xuống điều tức hơn 3 giờ về sau, ta rốt cục khôi phục một chút tinh thần, nhưng vẫn có chút đau nhức khó nhịn, trách không được hải sư huynh đoạn thời gian kia luôn thổ huyết, thì ra phản gió thật rất thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể sử dụng pháp thuật, ta chỉ có thể lấy ra xuân hoa thu nguyệt mệnh bài, gọi ra tứ quỷ. Dùng trong tay các ngươi nhấc quan tài đòn gánh ta đi thôi, ta hiện tại không thích hợp làm sử dụng pháp thuật. Ta cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói, xong nhìn về phía tứ quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuân hoa thu nguyệt thương hỗ liếc nhau một cái, bên trong một cái liền nói ra. Đã chủ nhân thụ thương, kia chữa thương quan trọng, sự tình khác chúng ta sẽ thỏa đáng làm tốt. Ta gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng bồn chồn, hy vọng cái này bốn cái đại hậu kỳ quỷ tướng thực tình quy thuận, bằng không ta chỉ có thể bóp nát các nàng mệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem mấy cây nhấc quan tài đòn tổ tốt trải lên một ít lá cây, ta ngồi lên, tùy theo tứ quỷ khiêng đi, mặc dù khẳng định không bằng Trần Thiện Vân ngũ quỷ bàn sơn dễ chịu, nhưng ít ra cũng coi như bước đi như bay. Có thể mấy cái này nữ quỷ nhấc người là không có vấn đề gì, nhưng không có dẫn đường lĩnh đội, mới ra tân huyện liền lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể ra lệnh các nàng đi về phía nam bên cạnh chạy, cũng may nữ quỷ tu vi cũng lợi hại, bình thường quỷ không dám tới gần, trên đường cũng là an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mượn đường về Dương Gian thời điểm ta xuất hiện ở trên núi, không có Trần Thiện Vân, ta xem như triệt để lạc đường, có thể lấy ra điện thoại, ta lại phát hiện nơi này lại có tín hiệu. Xem ra hẳn là tại Đại Long huyện phụ cận, mở ra hướng dẫn, ta một đường hướng đại lộ đi, không ra nửa giờ liền trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bấm Trương Đống Lương điện thoại, hơn nửa ngày hắn mới tiếp. Trương Đống Lương, ta đến Đại Long huyện, bất quá tình huống có chút biến hóa, ta cho Tử Hoàng môn hai cái chỉ đạo đạo trưởng phục kích, hiện tại thụ thương, tạm thời liền không thể gặp ngươi. Ta có chút không cao hứng nói cho ta câu thông Tử Hoàng môn, kết quả cái này Trương Đống Lương thế mà không có giúp một tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, ngươi thụ thương rồi, bị thương gì, Trương Đống Lương có chút gấp gáp hỏi, pháp lực làm dùng quá độ phản gió. Ta nhìn lão đầu bên người có xe âm thanh, trong lòng không khỏi nghĩ lão đầu muốn đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à ta hiện tại đã đi Giang Long thôn trên đường, để Âu Dương Hạ cho ngươi đưa chút thuốc đi, dự định ở đâu chờ hắn. Trương Đống Lương sau khi nghe xong, một bộ không đến bộ dáng gấp gáp, cái này ngược lại để cho ta hưng phấn lên, quan phương cũng rất hào phóng, mấu chốt bọn hắn còn có thuốc. Lôi ra chăng, các ngươi hẳn là có phái người giám thị ta kia hai cỗ thi vương, à ta tại kia chờ các ngươi. Ta nói, vấn đề này cũng không phải cái gì bí mật, quan phương chỉ là xem ở Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân không có gì lớn hại, coi như quy củ, cho nên tạm thời giám thị làm chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ừm, cái này ta biết, ta liền gọi điện thoại cho ngươi đưa đi Từ Hoàng Môn chuyện, chỉ sợ có hơi phiền toái, chúng ta liên lạc qua, người ta không nể mặt mũi, lúc ấy Đường gia có phải là lấy ra Từ Hoàng Môn ban cho lệnh bài a, ngươi hạ tử thủ, cho nên việc này câu thông không được, chính ngươi cẩn thận một chút đi, chúng ta cũng không dư thừa nhân thủ, không bảo vệ được ngươi. Trường Đống Lương nói xong, liền cúp điện thoại. Cái gì lệnh bài, ta nghĩ nghĩ, hẳn là lúc ấy Đường Tông kia tờ giấy rách đi, Trương Đống Lương để cho tiện ta hiểu mới thuận miệng nói. Bất quá lần này còn đánh chết Tần Bảo, đánh cho tàn phế Nam Cung Dã, xem như triệt để chọc giận Từ Hoàng Môn, quan phương không thể điều giải đúng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến trên đường lớn, dòng xe cộ cũng dần dần nhiều hơn, ta rút điện thoại di động pin, thi triển bạch nhật nặc tích, đánh chiếc xe ba gác trở về Lôi Gia Trang. Đem vũ y cùng vật liệu phân ra đến giao cho Long Thập Nhất, ta lại đi xem Hạ Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân, hai cái thi vương hiện tại ngay tại Liêu Thị huynh đệ cố gắng hạ nhanh chóng khôi phục, nhìn tốc độ, hẳn là lại có hơn 10 ngày, không chừng liền có thể khôi phục nguyên dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không có cùng Triệu Dục nói chuyện, Liêu Chiêu liền chạy xuống tầng hầm, nói với ta có người tìm ta. Ta biết là Âu Dương Hạ, liền lên đi cùng người này gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt mũi không nhỏ, thứ này gọi hồi khí đan, huyền đan môn kia giá cao mua vào cùng nước ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hạ là Trương Đống Lương sư đệ, niên kỳ cũng không nhỏ. Đa tạ, ta cũng không khách khí, hai tay nhận lấy ra vừa thấy, đan dược này hồng sán sán, rất là đẹp mắt, ngửi một cái còn có một cỗ mùi thuốc, hẳn không phải là liên canh lão nhân này luyện chế, lão đầu kia luyện không ra bộ dáng này đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan phương hiện tại không thể lại hại ta, bởi vậy ta cũng không có do dự, cầm một chén nước liền nuốt đan dược. Được rồi, nhìn ngươi ăn hết ta cũng yên tâm, lúc này đi còn có ta Trương Sư Huynh nói, ngươi mau chóng đi Giang Long thôn gặp hắn, việc này không thể chậm trễ. Âu Dương Hạ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết có cái gì ta sẽ đánh cắp ngươi điện thoại, chờ ta nghỉ ngơi tốt liền xuống đi. Ta không có lập tức đáp ứng, nếu là không có khôi phục tốt, quỷ tài cùng ngươi hạ Giang Long thôn, hiện tại mức độ nguy hiểm không thua gì Tiểu Nghĩa thôn. Âu Dương Hạ lái xe rời đi về sau, ta tìm cái phòng ngủ, bắt đầu tiêu hóa đan dược, có liên canh lần kia đại lực hoàn trải qua, ta đối phó huyền đan môn bảo vật cũng có kinh nghiệm, bất quá cũng bỏ ra 2 giờ mới tiêu hóa sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề khí thời điểm phần bụng dễ chịu thật nhiều, quỷ khí cũng khôi 7-8 phần, về sau đừng lại thường xuyên tá pháp, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Nhìn Long Thập Nhất đã đóng phòng làm việc cửa, ta cảm thấy vô ý nhất thời bán hội cũng làm không cẩn thận, liền chuẩn bị đón xe đi nhà ga, sau đó đổi xe Giang Long thôn, nhìn xem cái này Trương Đống Lương cái gì cách nói, cùng lắm thì xảy ra chuyện trực tiếp mượn đường âm dương liền tốt, dù sao Giang Long thôn âm khí trọng, không cần âm dương chuyển đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể còn chưa đi ra cửa ta bụng liền đau, cuối cùng thực sự nhịn không được trong bụng lăn lộn cuồng phun ra. Cái này vừa thấy, nôn tất cả đều là vật đen như mực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đau bụng cảm giác cũng không có cứ thế biến mất, chỉ có thể hướng WC bên kia chạy, cuối cùng thượng thổ hạ tả, hoàn toàn không có cách nào khác khống chế. Liền Liêu Thị huynh đệ đều kinh hãi, chạy tới nhìn tình huống của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một tiếng toàn thân thoát lực, ta rốt cục yên tĩnh, trong lòng một bên mắng to đan dược khẳng định lại là liên canh làm ra, một bên tìm cái địa phương ngủ. Giấc ngủ này đến vào đêm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ra ngoài phòng, ta đi xem Hạ Long Thập Nhất chữa trị vũ y như thế nào, kết quả gõ môn thế mà không có phản ứng, ta biến sắc uốn éo hạ môn, khóa trái. Ta lúc này chuẩn bị xô cửa, có thể môn bỗng nhiên lại mở ra, ta nhìn vào bên trong, Long Thập Nhất căn bản không ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long lão, cái này ẩn thân vũ y, như thế nào? Long Thập Nhất cười theo sau lưng ta xuất hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái này Long Thập Nhất cũng là sẽ chỉnh người. Quay đầu, một kiện có chút mới tinh vũ y xuất hiện ở Long Thập Nhất trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữa trị đến không sai, nhờ có ngươi phát cho ta quyền kia lệch loại pháp khí hướng dẫn sử dụng phó bản, bằng không ta còn không chỗ bắt đầu, bất quá cái này vũ y mặc dù cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng tiếp tục hiệu quả lại ngắn không ít, nhiều lắm là có thể có 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 phút tả hữu cũng không tệ rồi, hiện tại giao cho ngươi. Long Thập Nhất đem vũ y đưa cho ta, đừng nói 7, 8 phút chính là lấy giây đến tính toán, ta đều cảm thấy kiếm lời. Ta mừng rỡ trong lòng, không kịp chờ đợi sử dụng vũ y, niệm chú ngữ, quả nhiên trên cửa sổ hình tượng của ta đã biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thứ này vẫn là cần bổ sung âm khí, bình thường muốn đặt ẩm thấp chi địa hấp thu quỷ khí, nếu không thời khắc mấu chốt không dùng được cái này hoàn toàn bản đoán chừng tốt đi một chút nhưng cũng kém không nhiều đi. Long thập nhất nhắc nhở ta, âm khí khó không được ta kia long lão ta đi trước lần này rất cảm tạ ngươi. Ta lần nữa biểu đạt lòng cảm kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long lão khoát tay, lại nói chút lời khách sáo, liền chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Bởi vì quá muộn, ta chỉ có thể điện thoại cho Lôi Thanh, để hắn phái A Tiêu đến tiễn ta hạ giang long thôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát A Tiêu liền mở ra Lôi Thanh xe đến cho ta mượn cùng nhau đi tới giang long thôn. Trên đường A Tiêu vẫn là 10 phần sợ hãi, nhìn xem trên sơn đạo thỉnh thoảng âm phong trận trận, hắn sắc mặt trắng bệch tay cũng không ở tại phát run, đến nửa đường ta thực sự nhìn không được lấy ra mấy chương đồi quỷ phù cùng an hồn phù, nhét vào áo sơ mi của hắn trong túi, sau đó đem hắn gọi chỗ ngồi kế tài xế trên, tự mình lái xe đi giang long thôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng 2 giờ về sau, ta liền đến giang long thôn địa giới, để A Tiêu tự mình lái xe sau khi đi ta mới đi bộ tiến vào trong thôn. Tối như mực trên đường núi, nhánh cây ám toán gió thổi tới thổi đi, nhìn cái này lão thiên, là muốn mưa tiết tấu, lại đi một đoạn đường, ta bỗng nhiên không khỏi dùng mình một cái, nhìn về phía bên phải núi tiễu, một cái bóng đen dựa lưng vào vách núi, một thân vải thô đạo bào, nhìn về phía ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn kỹ dưới, hắn hai mắt sáng ngời có thần, cõng đen nhánh vỏ kiếm, quấn lấy vải đỏ cổ kiếm, sát khí lạnh thấu xương. Hạ nhất thiên, đường ra hơn 200 cái nhân mạng, cái nào không là sinh linh. Tội lỗi ác giả cũng có, vô tội người cũng có, ngươi lại nhất mạch toàn giết cùng ma đầu có gì khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.